Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2246, chương 2246, công thành bất lợi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành phong quỷ bên ngoài 10 dặm. Tây lương binh mã chú đóng, sắc trời đã là mờ đi, thu gió thổi tới lạnh lẽo. Hồ Thập Bát ngồi ở lều lớn bên trong, một người thám tử bắt đầu báo cáo tình huống. Tướng quân, tộc thổ dục hồn quốc vương biết được chúng ta muốn tấn công thành phong quỷ, sau đó lại tăng thêm 10.000 binh mã tới thành phong quỷ trú đóng. Trừ cái này ra, còn đem tộc thổ dục hồn đệ nhất danh tướng Thiên Khôi cho phái tới. Nghe nói như vậy, Hồ Thập Bát trong mắt hơi chăm chú. Cái này Thiên Khôi hắn là nghe nói qua, đích xác là tộc thổ dục hồn đệ nhất danh tướng, có thể nói từ hắn xuất đạo đến bây giờ cũng không từng bị bại, người như vậy tuyệt đối coi như là người có bản lãnh. Bởi vì là một cái người thắng một lần không tính là bản lãnh, có thể nếu như có thể một mực thắng mà nói, vậy thì rất có bản lãnh. Bất quá, tộc thổ dục hồn đệ nhất danh tướng Hồ Thập Bát vẫn là không coi vào đâu. Hắn chân chính để ý vẫn là tộc thổ dục hồn quốc vương đối với này chuyện thái độ. Rốt cuộc lại tăng thêm 10.000 binh mã à? Cái này thành phong quỷ bên trong rốt cuộc có cái gì? Lại đáng tộc thổ dục hồn quốc vương như vậy gia tăng binh mã, lấy bảo đảm thành phong quỷ không ném. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Hồ Thập Bát suy nghĩ chốc lát, rồi sau đó nói, bỏ mặc trấn thủ thành phong quỷ chính là ai? Sáng mai, ta Tây Lương binh sĩ áp sát biên giới, cần phải công phá thành phong quỷ, có thể hay không cứu về vương gia? Ngay tại này một lần hành động, rõ ràng, các tướng sĩ bắt đầu đi về nghỉ. Thành phong quỷ bên trong, Thiên Khôi đã chờ ở nơi này quân đường 3 ngày. Mà ở nơi này 3 ngày thời gian bên trong, Thiên Khôi cũng không có nhàn rỗi. Hắn khắp nơi tra xem, khắp nơi bố phòng, đối với bất kỳ sự việc, cũng có thể nói là hôn lực hôn là. 3 ngày thời gian, hắn đem toàn bộ thành phong quỷ chế tạo phòng thủ kiên cố, cho người cảm giác, thật giống như không có gì có thể công hạ tòa thành trì này. Mà ngày hôm nay, hắn ở lều lớn bên trong, chờ đợi tin tức, tướng quân, quân đường tới, ngay tại thành phong quỷ bên ngoài 10 dặm. Thiên Khôi gật đầu một cái, hắn là một người vóc dáng to lớn, hơn nữa cả người đều có chút to mỏ hán tử, nhưng biết rõ người hắn đều biết. Hắn thật ra thì tâm tư hết sức nhẵn nhùi, Tây Lương binh mã tới đột nhiên, bọn họ ắt phải sẽ không theo chúng ta hao tổn. Sáng mai, bọn họ nhất định tới công thành, mà đối mặt chỉ có 20.000 binh mã Tây Lương. Chúng ta phải tuân thủ ở thành phong quỷ có thể nói là một kiện rất chuyện dễ dàng. Phân phó, để cho các tướng sĩ cực kỳ nghỉ ngơi. Sáng mai, theo thành lấy thủ, tuyệt không ra thành. Mặc dù Thiên Khôi cảm thấy bọn họ cố thủ ở thành phong quỷ không có bất kỳ vấn đề, nhưng nếu như ra khỏi thành đánh một trận nói, tình huống chỉ sợ cũng sẽ rất không ổn. Cho nên, hắn phải cảnh cáo bọn họ người, ai cũng không cho ra thành đánh một trận. Thiên Khôi dưới mệnh lệnh đạt, tất cả mọi người lập tức cũng đồng ý. Hơn nữa không người nào dám đi vi phạm, bởi vì bọn họ nhìn trời Khôi trị quân tình huống là rất rõ ràng. Hắn là cái loại đó nói một chính là một người. Nếu như có người vi phạm, nhất định sẽ gặp phải xử theo quân pháp. Cho nên, bọn họ cần làm cũng chỉ là phục tòng mệnh lệnh. Tộc thổ dục hồn tướng sĩ bắt đầu nghỉ ngơi, chỉ cùng sáng mai chém giết. Thu gió đêm tới, thành phong quỷ truyền tới từng cơn tiếng gió, giống như quỷ lệ. Một đêm cứ như vậy đi qua. Sáng sớm ngày kế, Hồ Thập Bát dẫn binh mã đi tới dưới thành phong quỷ. Cái này thành phong quỷ nhìn như có chút loang lổ, nhưng lại cho người một loại hết sức kiên cố cảm giác. Trên cổng thành, Thiên Khôi đã đang chờ. Hồ Thập Bát, ta biết ngươi là đại đường đệ nhất mãnh tướng. Bất quá chỉ bằng ngươi 20.000 binh mã liền muốn công hạ ta tộc Thổ Dục Hồn Thành Phong Quỷ. Không khỏi cũng quá mức tại tự đại một ít. Cũng có một ít không biết tự lượng sức mình. Ta khuyên ngươi vẫn là mau rời khỏi tốt. Đừng phá hủy ngươi một đời thanh danh. Một người nếu như đạt tới đứng đầu, tự nhiên không hy vọng lại bị khiêu chiến. Bởi vì một khi thất bại, vậy trước đây mình tất cả vinh dự cũng biết sau đó tan thành mây khói. Giống như Thiên Khôi người như vậy, đã làm được tộc Thổ Dục Hồn đệ nhất danh tướng, vậy hắn tự nhiên không hy vọng mình lại gặp bị thất bại. Như vậy, hắn liền cho rằng Hồ Thập Bát vậy là người như vậy. Chẳng qua là hắn sai rồi. Hồ Thập Bát nghe xong hắn nói sau đó, chẳng qua là ha ha cười một tiếng. Ta Tây Lương binh mã nếu đã tới, liền tuyệt sẽ không tay không mà về. Hồ Thập Bát nói Tây Lương, mà không phải là Đại Đường. Điều này hiển nhiên là có một ít những thứ khác ý ở bên trong. Mà hắn như vậy sau khi nói xong, Tây Lương binh mã liền trực tiếp liều chết xông tới. Thiên Khôi gặp Tây Lương binh mã lại như vậy điên cuồng, trong mắt bên trong cũng không khỏi được lộ ra một cổ sát khí tới. Như vậy thì xem ai lợi hại hơn đi. Người đến, giết cho ta. Tộc Thổ Dục Hồn bên này lập tức liền bắt đầu thủ thành. Hai bên binh mã nhất thời tiến hành chém giết. Mũi tên nhọn, đá lớn, máu tươi và thi thể, các loại các dạng đồ sảm tạp bay lên hoặc là rơi xuống. Thành Phong Quỷ trước, rất nhanh liền giống như địa ngục nhân gian. Chém giết, hai bên binh mã không ngừng chém giết. Như vậy không biết giết bao lâu. Tây Lương binh mã mặc dù tấn công mãnh liệt, nhưng lại công không được Thành Phong Quỷ chút nào. Thời gian từ từ, đảo mắt đến hoàng hôn. Hoàng hôn buông xuống, thu gió càng lộ vẻ xào xạc. Tướng quân, cái này Thành Phong Quỷ cực kỳ khó khăn công à. Hiện nay loại chuyện này, chúng ta phải làm gì mới phải? Tướng quân, chúng ta tướng sĩ đều có chút mệt mỏi. Hơn nữa rất nhiều tướng sĩ bị thương, sợ rằng cần phải mau sớm chữa trị mới được. Ngoặc kép, rốt cuộc là binh lực khác xa, muốn cưỡng ép phá thành cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Huống chi lúc này Thành Phong Quỷ bên trong phụ trách trấn thủ là tộc Thổ Dục Hồn đệ nhất danh tướng Thiên Khôi. Cái này tộc Thổ Dục Hồn đệ nhất danh tướng tự nhiên không cách nào theo đại đường danh tướng như nhau, nhưng có thể ở tộc Thổ Dục Hồn xếp hạng thứ nhất, bản lãnh tự nhiên cũng là không kém. Hồ Thập Bát suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, nói, ra lệnh thu binh. Hoàng hôn tan mất thời điểm, Tây Lương binh mã đã rút lui trở về trại lính bên trong. Trên cổng thành, Thiên Khôi nhìn phương xa, vẻ mặt nhưng cũng không có nhiều ít ung dung. Hắn rất rõ ràng, coi như Tây Lương binh mã tạm thời thối lui, nhưng bọn họ cũng không biết từ bỏ ý đồ. Hắn không hiểu Tây Lương vì sao đột nhiên gia nhập vào chiến cuộc bên trong. Nhưng nếu Tây Lương gia nhập vào, vậy không đạt được mục đích, Tây Lương dĩ nhiên là không sẽ dừng lại. Tây Lương có một ít xảo trá đa đoan, cho nên dù là lần này bọn họ rất dễ dàng liền ngăn trở lại Tây Lương binh mã tấn công, nhưng Thiên Khôi vẫn như cũ là có chút bận tâm. Tây Lương trại lính, các tướng sĩ đánh một ngày chiến đấu, bây giờ đều có chút mệt mỏi, cho nên rất nhiều người ở ăn xong cơm tối sau đó liền lục tục đi nghỉ ngơi. Hồ Thập Bát kiểm tra một chút những người bị thương kia, phân phó bọn họ dễ sanh đẻ tổn thương sau đó mới rốt cục trở lại lều lớn bên trong. Lúc này bên trong đại trướng, một đám tướng lãnh đều đã đang chờ, thần của bọn họ tình đều có chút thấp. Tướng quân, ngày hôm nay đánh một trận, chúng ta Tây Lương thất lợi, ngày mai chúng ta lại công thành, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải công hạ Thành Phong Quỷ. Không sai, bỏ mặc như thế nào,